Lục Hào, chương 33. Lý Quân ôm trong lòng một đống sách rách tả tơi, bị vấp bật cửa phòng Trình tìm. Suýt nữa, cả người lẫn mớ sách rách cùng bay đi. Xong, gã còn chưa kịp ra tiếng, đã có người thay gã phát ra một tiếng quỷ kêu cực kỳ bi thảm. Trong phòng, Trình tìm đang cầm châm, lần lượt chọc các vết rộp trên tay Nghiêm Tranh Minh. Thủ đoạn Trình tìm đối phó vết rộp rất lưu loát, một châm đâm vào, thuần thục khêu bóp, tuyệt không lề mề, dày vò trưởng môn sư huynh, mảnh mai, đau không muốn sống mà gào. Nhẹ thôi, Trình tìm, ngươi là xuất thân bốc vác hả? Trình tìm hờ hững nói, không, để có khả năng là đồ tể mổ heo. Nghiêm Tranh Minh suýt nữa bật khỏi ghế, nói, quần bất hiếu này, ôi, kiếm chó gì, ta không bao giờ luyện nữa. Lý Quân vội đóng kín cánh cửa, bị mình xô mở, tránh để Phù Giao phái mất nốt chút xíu thể diện cuối cùng. Nghiêm thiếu gia, không, Nghiêm trưởng môn, đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời bị một kiếm làm rộp tay, thật sự chịu khổ rồi, chết đi sống lại mà kêu hết lượt cha mẹ cô dì chú bác, chẳng mảy may để ý mất mặt với sư đệ tuổi nhỏ. Hàn Uyên nép vào góc nhà, sợ hãi nhìn y, thần sắc ấy giống như đã sinh ra bóng ma tâm lý với kiếm pháp bản môn. Lý Quân mở miệng, ta kiếm được cái này trên Thanh Long đảo. Lý Quân đổ đống rách nát kia lên bàn, cố gắng bỏ qua tiếng rên rỉ thảm thiết của trưởng môn, giải thích. Đây là đảo chí trên Thanh Long đảo, ghi lại một số đại sự xảy ra trong các đại tiên môn nhiều năm qua, trong đó có vài chỗ nhắc tới chúng ta. Hàn Uyên thò cổ ra, hỏi, còn có chúng ta cơ à, nói gì vậy? Lý Quân nói, ghi chép sớm nhất là lúc Thanh Long đảo kiến thành, Phù Giao một trưởng lão dẫn theo hai đệ tử thay trưởng môn đến chúc mừng. Nhắc tới đầu tiên trong một chuỗi danh sách tựa hồ rất là vinh hiển. Nghiêm Tranh Minh rên hừ hừ, dở chết dở sống, xua tay xen lời. Tổ tiên vẽ vang thì không cần nói nữa, nói bại gia khi nào đi. Lý Quân vùi đầu và lục lọi, nói, ta nhớ là... À, trưởng môn nhân, đời thứ sáu Phù Giao phái, cũng không biết là vì sao, sau khi chợ tiên lần nào đó kết thúc, đột nhiên tuyên bố môn phái phải tinh giản, mỗi người chỉ có thể thu hai đồ đệ. Sau đó, người kế nhiệm ông ta tự tay lật nhào quy củ này, thu một hơi 18 đệ tử. Vì vị trí trưởng môn mà choảng nhau, suýt nữa chết hết. Tựa hồ từ đây, liền bắt đầu đời sau không bằng đời trước. Nghiêm Tranh Minh nói, còn có việc này à? Sau đó, y môi trưởng môn ấn từ trong lòng ra, hỏi, các ngươi ai muốn tranh, mau cầm đi, ta không ở đây chịu tội nữa, ta muốn thu dọn hành lý về nhà. Chẳng ai để ý đến y. Lý Quân bò trên đống giấy lộn, tiếp tục tìm kiếm, nói, ta đoán chính là bắt đầu từ lần ấy, trong môn quy liền quy định, giữa các đệ tử không được nội đấu. Sau đó hình như là môn phái sinh ra rất nhiều ma tu, chỉ xếp vào hàng Bắc Minh đã có hai. Trình tìm liền nói chen, ba. Lý Quân thở dài, ừ, tính vậy đi, đi lối rẽ, trái lại dễ nói. Trên này ghi lại bản môn có một vị tiền bối, một lòng tin theo thuật tinh tượng, cho rằng công pháp kiếm pháp đều là tài mọn, cả đời không dạy đệ tử cái gì khác. Dưới thời ông ta, Phù Giao một kiếm suýt nữa thất truyền. Còn có một vị tiền bối rất mê du lịch, nghe nói trong thời gian chấp chưởng môn phái, đệ tử quan môn cả đời chỉ gặp ông ta đúng một lần. Nhưng chân chính khiến Phù Giao phái biến mất khỏi mắt người đời chính là sư tổ. Ở đây trái lại không viết sư tổ như thế nào, chỉ nói ông thường niên bế quan, không lui tới với ai, mỗi lần chợ tiên đều phái đệ tử, cũng chính là sư phụ và người kia đi. Đến đây, Lý Quân ngẩng đầu lên, nói, ôi không nói những việc này, kỳ thực năm đó Phù Giao phái còn đứng đầu 10 đại danh môn đấy. Nghiêm Tranh Minh cũng phục rồi, nói, ta xem như đã hiểu, phái chúng ta nguyên viễn lưu trường, nhiều năm qua thừa thải tà ma ngoại đạo và các loại quái thai, lại còn danh môn. Ta thấy có thể kéo dài hơi tàn đến ngày nay, chẳng biết là nhờ tổ sư gia chết không nhắm mắt nào phù hộ đâu. Hàn Uyên thật thà hỏi, thế phải làm sao đây, thu dọn hành lý, ai về nhà nấy? Trình Tiềm và Lý Quân cùng ngẩng đầu trừng hắn. Hàn Uyên oan ức kêu, đâu phải để đề xuất, là đại sư huynh nói mà. Nghiêm Tranh Minh dựa bàn, chậm chạp tuyên bố, khi nãy Thanh Long đảo chủ triệu ta đi gặp, mời chúng ta ở lại đây một thời gian. Ông ta nói sao chợ tiên, đại năng sẽ mở giảng kinh đường trên đảo. Ông ta đã giữ vị trí cho chúng ta rồi. Lý Quân hơi đứng ngồi không yên, hỏi: một thời gian là bao lâu? Chúng ta không về Phù Giao Sơn à? Nghiêm Tranh Minh hơi cay độc, nói: không chắc nữa. Đường chân nhân kia dám chừng phải ăn cơm ở bên ngoài 20-30 năm, mà họ cũng nói bà ta chỉ đi du lịch một thời gian. Lý Quân không tự chủ được gặm móng tay, nói: nhưng đệ nghe người ta nói đạo chủ không hỏi việc đời rất nhiều năm rồi, vì sao đột nhiên ra mặt giữ chúng ta lại? Nghiêm Tranh Minh nói: không biết, nghe bảo ông ta trước kia có giao tình với sư phụ. Từng ấy năm, Nghiêm Tranh Minh vẫn sống trong thâm sơn chẳng biết việc đời. Trước khi xuất phát, sư phụ ân cần dạy bảo một loạt, còn đều bị y coi là gió thoảng qua tai. Lúc này, tới Thanh Long Đảo, y trên cơ bản chẳng hiểu cái gì, lại không dám lắm miệng hỏi nhiều, thường xuyên phải nghỉ đông, nghỉ tây. Sau một thời gian, quả thực mệt mỏi vô cùng. Nghiêm Tranh Minh nhấc chân đá trên tim một cái, nói: đồng tiền, bỏ con dao khắc cùi của ngươi xuống, ngẩng đầu lên nói một câu xem. Trình Tiệm bị y cắt ngang, chân khí trong tay tiết ra, phù chế. Nó cực kỳ tiết kiệm, thay một con dao thường, cạo vết khắc trên đó, bình thản hỏi: nói gì? Từ khi dẫn Thủy Khanh trốn khỏi vòng ô cốc, trong mắt Trình Tiệm tựa hồ không còn việc gì khác. Từ sáng đến tối, không phải luyện kiếm thì là luyện công. Vô luận khi nào đến tìm nó, trên tay nó nhất định đều cầm một trong hai loại mộc kiếm và dao khắc. Vì việc này, Nghiêm Tranh Minh năm lần bảy lượt ngăn cản không kết quả, suýt chút nữa cãi nhau. Tiếc rằng nó nhất loạt không coi là gì. Giờ đây, Nghiêm Tranh Minh mới cảm nhận được sự bất lực của sư phụ với họ năm đó. Trình Tiêm dọn sạch vụn gỗ, thong thả nói: chúng ta có cái gì đáng để người ta thèm muốn? Sắc đẹp của trưởng môn sư huynh à, các huynh bớt tự đa tình đi. Câu nói cứng rắn, lạnh băng này làm mấy sư huynh đệ xám xịt mặt mày, hiệu quả rõ rệt mà kết thúc cuộc họp ngắn ngủi. Lý Quân và Nghiêm Tranh Minh bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, nhất thời cũng chẳng biết nên làm thế nào với tam sư đệ này. Dù sao thì chẳng ai trong số họ tận mắt thấy sư phụ hồn phi phách tán. Nghiêm Tranh Minh đưa mắt ra hiệu cho Lý Quân, Lý Quân hiểu ý, dẫn Hàn Uyên đi. Nghiêm Tranh Minh một mình ở lại phòng Trình Tiềm, rút đại một quyển ghi chép về Phù Giao phái gần đây, im lặng ngồi bên cạnh xem. Hai người chẳng ai ngó ngàng đến ai. Tận đến tối, Tuyết Thanh cầm hộp đựng thức ăn đi vào, sửng sốt nhìn Nghiêm Tranh Minh vẫn chưa chịu đi, nói: thiếu trưởng môn. Nghiêm Tranh Minh nói: kêu họ đem đồ đạc của ta tới đây. Nghiêm Tranh Minh ngó lơ biểu cảm sao người vẫn chưa cút đi của Trình Tiềm, bình tĩnh phân phó: mấy ngày tới ta sẽ ở đây luôn. Biểu cảm không chút để ý của Trình Tiềm bắt đầu rạng ra. Nghiêm Tranh Minh cũng chẳng thèm nhìn nó, nói với Tuyết Thanh: ta sợ nó nghĩ quẩn xảy ra chuyện gì, ở đây trong chừng vài ngày. Trình Tiềm trông như chưa ăn đã no, một lúc lâu mới rặn ra một câu: sư huynh lo lắng nhiều rồi, đệ nghĩ rất thông. Nghiêm Tranh Minh ngắn gọn gạt phăng lời nó: việc này ta quyết định. Đồng thời đứng dậy hoạt động tay chân một phen, dưới ánh mắt đại nạn lâm đầu của Trình Tiềm, chuẩn bị sẵn sàng hành hạ nó một trận. Y nghiễm nhiên đã có bí tịch của người làm trưởng môn, lúc luyện kiếm om sòm đòi bỏ gánh chia hành lý, lúc tác oai tác quái mới nhớ tới trưởng môn ấn. Nghiêm Tranh Minh nói: tiện thể kêu mấy người tới đây quét qua nhà đi, dưới đất toàn tóc là tóc, không nhìn thấy à? Với cả chuyển lư hương của ta vào, kêu Tiểu Nguyệt Nhi điều hương. Trình Tiềm còn chưa kịp ra một tiếng, Nghiêm Tranh Minh đã hoàn thành toàn bộ quá trình cưu chiếm thức xào. Sau đó tấm ghế Trình Tiềm xách dậy ném vào bàn ăn, ra lệnh: chuẩn bị ăn cơm. Trình Tiềm im lặng giơ tay lấy đũa, còn chưa chạm tới đã bị Nghiêm Tranh Minh đập văng. Nghiêm Tranh Minh cau mày nói: rửa tay. Đạo đồng chưa ra ngoài, Trình Tiềm không tiện nổi giận với đại sư huynh mới lên làm trưởng môn ngay trước mặt họ, đành phải trừng mắt nhìn đối phương một lát, hung tợn nhúng tay vào chậu nước một cái, rồi thuận tay lấy bát trà bên cạnh, lại bị Nghiêm Tranh Minh đập văng. Nghiêm Tranh Minh nói: một miếng cơm chưa ăn đã uống trà trước, thói xấu gì vậy? Nó có dự cảm ngày hôm nay không dễ sống rồi. trước lạnh sau nóng, nào có đồ ăn nóng lạnh luôn phiên ăn. Cơm chưa ăn xong, ai cho ngươi bưng bánh lên? Cái gì? Ngươi ăn cơm và canh dùng chung một bát? Cái gì thế này? Cà lại không gọt vỏ. Cà không gọt vỏ là cho ngươi ăn hả? Trình Tiềm rút cuộc không nhịn nổi nữa, quăng đũa cái bộp, đứng dậy đi luôn. Nghiêm Tranh Minh mù tịch hỏi, ngươi đi đâu vậy? Trình Tiềm nói, ta nghĩ không thông, nuốt không trôi, tới hậu viện luyện kiếm. Trình Tiềm luyện kiếm là sáng chiều hai canh giờ, xét đánh không đổi, bất kể mưa gió, tuyệt không bớt sáng. Nhưng hôm nay, nó đột nhiên cảm thấy hai canh giờ chưa đủ lắm, muốn ở bên ngoài luyện một đêm. Chờ tới khi nó kiệt sức rã rời, thật sự bất đắc dĩ phải đi về, lại phát hiện phòng mình đã bị đại sư huynh biến thành động bàn tơ. Mà đại yêu ngồi ngay ngắn giữa động bàn tơ còn không cho nó vào cửa, nói, tắm đi, ngươi định nhễ nhại mồ hôi đi ngủ luôn hả? Biểu cảm của Trình Tiềm nói cho Nghiêm Tranh Minh biết, nó chính là nghĩ như vậy, hơn nữa cũng thường xuyên làm như vậy. Thế là Nghiêm thiếu gia không nói hai lời, quay người kêu Tuyết Thanh vào, thay khăn trải giường cho ta. Chờ Tuyết Thanh vừa đi, Trình Tiềm liền quát y, huynh không thể về phòng mình à? Nghiêm Tranh Minh nói, không được, ngươi xem ngươi hiện tại là bộ dạng quỷ quá gì, mấy ngày nay ta phải coi chừng ngươi, ngày nào ngươi cũng luyện kiếm muộn vậy à? Một sợi gân xanh lồi lên trên gáy Trình Tiềm, nó lơ đi câu hỏi ấy, nói, còn lâu ta mới ngủ với huynh. Nghiêm Tranh Minh nổi giận nói, ngươi cho rằng ta muốn ngủ với ngươi hả? Thớt còn mềm hơn giường của ngươi. Trình Tiềm quay lưng bỏ đi. Được, ta xuống bếp ngủ thớt, chữ môn sư huynh cứ tự nhiên. Nghiêm Tranh Minh quét đạo đồng đang luống cuống ngoài cửa, bắt nó lại cho ta. Trình Tiềm đối đãi người khác, dù là đạo đồng dẫn từ Phù Giao Sơn đến, đều có chút nho nhã, lễ độ xa cách. Dĩ nhiên không thể gây chiến với chúng đạo đồng tự dưng bị vạ lây, đành phải để Nghiêm Tranh Minh đạt mục đích. Chăn gấm mang từ Ôn Nhu Hương đến làm Trình Tiềm bị sặc hắt xì bốn cái liền, chảy cả nước mắt. Nghiêm Tranh Minh vẻ mặt ghét bỏ, ném cho nó một cái khăn tay, nhíu mày hỏi, có phải mũi ngươi có vấn đề gì hay không? Trình Tiềm dùng hai ngón tay nhón khăn, giơ tay ra hết cỡ, ném thật xa, tiện tay lấy một quyển sách nói về cấm kỵ trong phù chú mà nói, ta thấy đầu óc huynh có vấn đề thì có. Nghiêm Tranh Minh ấn mặt nó vào chăn, giật quyển sách phù chú, nói, ngủ. Trình Tiềm quát, trả ta. Hai người cãi nhau om sòm, thật sự chẳng còn buồn ngủ tí nào. Một quyển cấm kỵ trong phù chú đàng hoàng suýt bị xé làm đôi. Trình Tiềm buông tay bảo vệ điển tịch bản môn. Nghiêm Tranh Minh thừa cơ ném sách đi, phất tay tắt đèn. Trong bóng tối, Trình Tiềm nghiến răng chui vào chăn che kín đầu, mắt không thấy, lòng không phiền. Nghiêm Tranh Minh đạt được thắng lợi, hai tay gối sau đầu, nhưng đắc ý tới nhanh, đi cũng nhanh. Trình Tiềm không để ý tới y, y liền nằm trên giường nhìn màn mà ngây ra. Qua rất lâu, giữa cảnh yên tĩnh, y đột nhiên mở miệng, bây giờ ta đã biết thế nào là như đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu rồi. Trình Tiềm rút trong chăn không lên tiếng, có lẽ lúc này đối với nó mà nói, Nghiêm Tranh Minh chính là vực sâu đáng ghét kia. Nghiêm Tranh Minh trầm mặc một lúc, tiếp tục độc thoại, sau chợ tiên có giảng kinh đường, rất nhiều tán tu đều nhân cơ hội này đến tiến tu. Nhị sư đệ và tứ sư đệ ngay cả dẫn khí nhập thể cũng chưa nhập môn, cho nên ta mới muốn ở lại, ít nhất tạo nền tảng. Chúng ta không thể cứ thế vô căn vô cơ quay về Phù Giáo Sơn được. Rõ ràng là môn phái có danh có tính có lai lịch, lại phải nhờ tán tu vô căn nghe trực giảng kinh đường của người ta để học chút tai mọn. Nghiêm Tranh Minh nói, ta đã nhận lời đảo chủ, nhưng không định dựa vào Thanh Long Đảo. Nghiêm Tranh Minh dừng lại, không biết muốn thuyết phục ai mà bổ sung, thật sự không có. Trình Tiềm không biết đã chui đầu ra khỏi chăn từ khi nào, nghiêng mặt lặng lẽ nhìn y. Mặt Trình Tiềm còn chưa nảy nở mà đã gầy gò trước, chỉ còn lại đôi mắt, ánh mắt kiên định như bàn thạch không chuyển dời, hình dạng bên ngoài lại vẫn trong suốt và non nớt kiểu trẻ con. Nghiêm Tranh Minh nghĩ, lúc bằng tuổi nó, mình còn đang làm gì? Y nhìn Trình Tiềm, lòng vừa mềm vừa không vui, không khỏi buộc miệng nói, 10 năm, tối đa 10 năm, chúng ta sẽ trở về. Nhưng nói xong câu này, y liền hối hận. Nghiêm Tranh Minh thống khổ quay đầu đi, không nhìn Trình Tiềm nữa, nhanh chóng lật lọng. Ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, có thể trở về là tốt nhất, không thể về thì thôi, người cũng đừng quá tin. Trình Tiềm nghĩ, được rồi, y mà đáng tin thì heo nái cũng leo cây được. Đôi khi, một người hoặc một số ít người có thể trải qua trời sập đất nứt, nhưng thời gian sẽ không dừng lại vì ai. Thế gian vạn vật vẫn vội vã y nguyên. Trong khi mấy thiếu niên Phù Giao phái hoảng sợ tìm kiếm một đường ra, chợ tiên trên Thanh Long đảo bắt đầu đúng kỳ hạn. Cái gọi là chợ tiên trên Thanh Long đảo là cuộc họp chợ lớn 10 năm một lần. Trên đảo đặc biệt mở một con phố dài hơn 10 dặm, đan dược, phù chú, pháp bảo, bí tịch vân vân đều có thể giao dịch ở đây. Các đại môn phái sẽ dẫn lứa đệ tử mới đến, kết giao đồng đạo. Một số đệ tử đến rồi có thể một mình du lịch, thậm chí sau khi chợ tiên kết thúc có thể kết bạn mà đi. Ngoài ra, được để mắt nhất phải kể tới Thanh Long hội thí mà tán tu thiên hạ kiển chân trong ngóng. Giảng kinh đường của Thanh Long đảo là nơi tán tu không môn không phái hướng tới nhất. Vô số tán tu hoặc phàm nhân chưa được vào danh môn muốn thử thời vận đều đến nơi này để được danh sư chỉ dẫn đi lên đường tu hành chính thống. Kẻ nổi bật còn có thể được Thanh Long đảo thu nhận, dẫu không thể chính thức bái nhập Thanh Long đảo, tìm tu trong giảng kinh đường vài năm cũng có thể nhập môn, học được một kỹ năng là có thể tự mình du lịch thiên hạ tìm kiếm cơ duyên. Dĩ nhiên, giảng kinh đường không chứa được nhiều người như vậy. Qua nhiều tầng sàng lọc, cuối cùng có thể vào giảng kinh đường cũng chẳng qua là một hai trong hàng trăm. Như Phù Giao phái, hiển nhiên là đảo chủ đích thân mở cửa sao cho. Nếu không, mấy người họ chưa hẳn có thể qua nổi Thanh Long hội thí. Lúc chợ tiên mới khai trương, dưới sự xúc dục của Hàn Uyên, cả bọn đi xem náo nhiệt một lần. Chợ tiên rất thú vị, rất nhiều phàm nhân trà trộn vào. Thoạt nhìn, cơ hồ phân không rõ ai là tu sĩ, ai là phàm nhân. Song khi trao đổi hoặc giao dịch, giữa hai bên lại phân biệt rõ ràng. Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phát hiện, chỉ có phàm nhân mới sử dụng vàng bạc. Tu sĩ thì thường yêu cầu lấy vật đổi vật. Cho dù bọn Nghiêm Tranh Minh bỏ ra ngân phiếu ngàn vạn lượng, ở chợ tiên cũng chỉ có thể mua được đồ của phàm nhân, pháp bảo của tu sĩ thì đừng có mơ. Mà Thanh Long hội thí tiến hành trên Thanh Long đài ở cuối chợ tiên. Thanh Long đài chiếm chẳng qua 3-4 trượng vuông, nhưng không biết dùng bí pháp gì, đi lên mới thấy rộng vô biên. Trong đó thậm chí có ảo giác chứa được sơn hà, giang hải khó phân thật giả. Đường Vãn Thu cùng một nhóm tu sĩ khác đứng vây quanh Thanh Long đài, đại khái là giữ trật tự hội thi. Tán tu tự phụ tu vi có thể lên tỷ thí võ đài, mà những kẻ hoàn toàn chưa nhập môn thì có thể lựa chọn một ảo giác đi vào thử luyện, khảo sát phẩm hạnh, tâm trí, tư chất. Để công bằng, mọi người đều có thể vây xem. Khi bọn Nghiêm Tranh Minh vất vả tìm được một vị trí ở quán trà cạnh Thanh Long đài, gặp hai tu sĩ đang tỷ thí, một sử đao, một sử kiếm, bất đồng với cuộc chiến đại ma họ gặp trên biển. Tỷ thí trình độ này, người qua ta lại, một chiêu một thức đều có thể thấy rõ. Người sử kiếm kia, kiếm chiêu rất là đẹp mắt, rất nhanh nhẹn, chắc hẳn cũng có chút công phu. Nhưng sao đẹp mắt lại khá lỗ mãn, hơi có vẻ vụng mà như khéo. Hai người đấu 200-300 chiêu, đao khách vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy, đột nhiên bắt lấy một sơ hở của đối phương, liều để cánh tay bị đâm, đẩy thẳng thanh đao sóng dày vào kiếm chiêu của kiếm khách, lật một phen, keng một tiếng, đánh bay bội kiếm của kiếm khách. Mọi người xung quanh rầm rầm khen ngợi. Hàn Uyên hâm mộ hỏi Nghiêm Tranh Minh, đại sư huynh, khi nào chúng ta có thể thay kiếm thật? Nghiêm Tranh Minh nhìn trên đài không chuyển mắt, thuận miệng nói, chờ ngươi cầm một kiếm không rớt vào chân nữa. Trình Tiềm ở bên cười cười nói với Hàn Uyên, sư phụ bảo kiếm của phái ta không giống với kiếm khác, phải qua vài năm mới được. Nói xong, nó nhớ tới một kiếm như định hải thần châm giữa mưa gió trong tay sư phụ, không nhịn được lại bổ sung một câu, hơn nữa chỉ còn kiếm ý đến rồi, một kiếm cũng chưa chắc không bằng thiết kiếm. Nó còn chưa nói xong lời này, Lý Quân bỗng nhiên kéo nó, thấp giọng cảnh cáo, Tiểu Tiềm, đừng nói vớ vẩn. Trình Tiềm sửng sốt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ghế bên một nam tử sắc mặt ngăm đen đang lạnh lùng nhìn mình. Trình Tiềm rất khó hiểu, vừa đối mắt với nó, nam tử kia liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói. Mộc kiếm cũng chưa chắc không bằng thiết kiếm, nghe chừng vị tiểu huynh đệ này rất có kiến giải với kiếm đạo. Lúc này, kiếm khách tán tu vừa bị thua đã xuống thanh long đài, đi đến bên cạnh nam tử mặt đen, kêu. Ca! Trình Tiềm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, bụng nghĩ thật đúng là mới mẻ. Mình ỉa không ra lại đi trách hố xí sao? Hiển nhiên, trên điểm này, Hàn Uyên với nó tâm linh rất tương thông. Tiểu khiếu hóa không nhìn nổi kẻ khác ức hiếp tiểu sư huynh, lập tức tiến lên một bước. Một bụng lời nói thô tục của trẻ đầu đường xó chợ đã ra đến môi. Nhưng còn chưa kịp phun, Lý Quân tay mắt lanh lẹ đã túm hắn lại. Đừng gây chuyện. Nghiêm Tranh Minh giơ tay cản lại, chẳng Trình Tiềm không tình nguyện ở phía sau, uể oải chắp tay nói với đối phương. Trẻ con ăn nói lung tung, nói hòn than trắng cũng là nó, huynh đài nghe xong cười là được. Trước mặt một kẻ đen thui đi nói hòn than, Lý Quân tức khắc là nhức đầu. Y biết bản ý của đại sư huynh thật sự là nhân nhượng cho yên chuyện, thế nhưng lời này một khi ra từ miệng y, chẳng biết làm sao mà lại như là khiêu khích gây sự vậy. Trời sinh gương mặt muốn ăn đòn, đây là tài năng đặc biệt như thế nào? Sắc mặt nam tử mặt đen kia quả nhiên càng đen hơn. Huynh đệ bị loại kia ghé vào tai hắn thầm thì chốc lát, ánh mắt hắn liền dừng ở mộc kiếm trong tay Trình Tiềm. Lập tức hắn cười xì một tiếng, nói: Cái gì? Phù Lưng phái? Chưa từng nghe nói. Ta thấy giảng kinh đường này không vào cũng thế, mèo chó gì cũng có thể nhờ quan hệ tam cô lục bà mà vào. Hội thí gì đó của Thanh Long Đảo chỉ là mua danh kiếm tiếng, lừa đám ngốc không rõ nội tình các ngươi thôi. Đường Vãn Thu hộ pháp bên cạnh Thanh Long Đài hiển nhiên nghe thấy, sắc mặt tức khắc khó coi như giông bão sắp đến, song không dám tự tiện bỏ việc, chỉ có thể hung tợn trừng sang bên này. Ánh mắt như đao đâm nam tử mặt đen và đám phù giao phái mỗi kẻ một cái, có lẽ là muốn đá cục than đen cả gan ăn nói vô lễ trên Thanh Long Đảo và mấy đứa nhóc dựa vào quan hệ bám váy mà vào ra khỏi chợ tiên. Nghiêm Tranh Minh nghe thế không hề kích động, nghĩ bụng. Dù sao thì hắn mắng cũng là Thanh Long Đảo, có liên quan gì đến ta? Thế là cười khẩy một tiếng, dậm bước muốn đi. Xong, Trình Tiềm không vô tâm, vô phế như y. Nó đã nhìn thấy sắc mặt Đường Vãn Thu. Tuy cục than này, nó năng vô lễ nhằm vào Thanh Long Đảo, nhưng là phù giao phái bọn họ treo vào. Vốn đảo chủ năm lần bảy lượt triệu kiến đã khiến người ta bất mãn. Nếu lúc này thật sự bỏ đi như không có việc gì, chỉ sợ về sau họ ở trên đảo sẽ không dễ sống. Nghiêm Tranh Minh nói: Tiểu Tiềm, đi thôi. Trình Tiềm mắt điếc tai ngơ, ngón tay chậm rãi lướt qua rìa mộc kiếm, đứng nguyên tại chỗ, thong thả nói: Ồ, nói vậy, vị huynh đài bị người ta đánh rớt kiếm này, chắc hẳn rất có chân tài thực học. Chương 34. Không ai liệu được biến chuyển này. Đám đông vốn chen chúc chật như nêm cối rào rào lui ra, lập tức nhường cho họ một chỗ thật rộng. Mọi người có kẻ công khai châu đầu ghé tai, đã thảo luận tới lai lịch họ. Phù giao phái ra khỏi tầm mắt mọi người đã lâu, ngoại trừ đại năng đương thời thực sự sống thành ba ngàn năm, rùa vạn năm, hiện giờ chẳng còn mấy ai nghe nói qua. Thế nhưng chính là môn phái mọi người đều không rõ như vậy, từ trên bến tàu ven Đông Hải dọc đường đã biểu diễn phú quý bức người là thế nào, khiến người ta muốn không biết cũng không được. Thành thử tất cả đều đã nghe nói về bại gia tử trên dưới phái này. Dẫu người tu hành có thể không để mắt đến phú quý phàm trần, nhưng thêm vài phần kính trọng của đảo chủ nữa thì sao? Bọn Nghiêm Tranh Minh không hay ra ngoài tiếp xúc với đời, không biết rằng giờ đây nhóm họ hiển nhiên đã thành cái đinh trong mắt người khác. Trình Tiềm lúc này đứng ra chẳng qua bộ dáng 11-12 tuổi, tay cầm một thanh mộc kiếm trơ trọi, hệt như món đồ chơi của trẻ con, lù đù đứng nguyên tại chỗ. Trong đám đông đã có kẻ độc miệng nói: Đứa trẻ này thật ngông cuồng, trong môn phái không có trưởng bối quản à? Lại có kẻ nói: Sao, ngươi chưa nghe nói đảo chủ cho phép chúng vào giảng kinh đường à? Môn phái đàng hoàng nào lại đưa đệ tử vào giảng kinh đường của người khác? Thế thì kỳ lạ thật, vì sao đảo chủ lại thiên vị chúng như vậy? Ai mà biết, chắc là thiếu gia nhà giàu thôi, không khéo còn là hoàng thân quốc thích, Chưa biết chừng là gia đình dùng tiền mua bảo bối gì đến lay chuyển đảo chủ, để đặc biệt cho phép chúng vào. Thật đúng là tùy tiện, ai cũng có thể mơ giấc mộng xuân thu cầu tiên vấn đạo. Con đường tu hành dễ đi thế à? Nghiêm Tranh Minh thật sự điên rồi. Y xem như càng rõ, sự đáng tin cậy của vị tiểu gia Trình Tiềm này chính là hoa trong gương, trăng đáy nước, chỉ là thoạt nhìn tồn tại thôi. Mặt y hệt như xương lạnh, y gần như nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói: Trình Tiềm. Trình Tiềm đâu bị điếc, dĩ nhiên nghe thấy người ta xì xào, nó cơ hồ lập tức ngộ ra. Thì ra, họ ở trên đảo không phải về sau sẽ khó sống, mà là đã bắt đầu rất khó sống rồi. Hân hoan xong, báo ứng kiếp này cũng tới mau. Trình Tiềm cơ hồ hoài nghi mấy lời sư phụ nói lúc lên thuyền là tiên tri. Xong, việc đã đến nước này. Kỳ thực, Trình Tiềm không hề có ý định động thủ. Nó chỉ làm tư thế cho người trên Thanh Long đảo xem mà thôi. Thứ nhất, đối phương mới bị thua, không có đạo lý trở lại lên lôi đài. Thứ hai, nó cũng biết với tuổi mình, đừng nói đám tiên nhân này, ngay cả trong phàm nhân cũng chẳng có đạo lý hán tử cao to đi sau quyền cước với một thiếu niên mười mấy tuổi. Cho đến lúc này, Trình Tiềm mới phát hiện mình cưỡi hổ hơi khó xuống rồi. Nếu đổi một kẻ khéo miệng thông minh, lúc này không chừng đáp lung tung một chút là xong. Nó cũng chẳng phải đại nhân vật gì, đầu mới đến ngực người ta, thể diện chẳng là gì, mạng nhỏ quan trọng nhất. Thế nhưng, Trình Tiềm trời sinh không biết chơi xấu. Nó nhanh chóng đổi ý nghĩ, nhất thời nhớ lại trong đầu một lần toàn bộ chiêu thức ngươi qua ta lại trên lôi đài khi nãy. Xong xuôi, nó chẳng những không lùi bước, ngược lại liều lĩnh nghĩ thầm: động thủ thì động thủ, ta đây chưa chắc đã sợ ngươi. Trình Tiềm không lùi một bước, cũng chẳng để ý cảnh cáo của Nghiêm Tranh Minh, không coi ai ra gì mà chắp tay nó với kiếm khách tán tu kia. Lúc ở nhà, ta cũng từng học kiếm vài ngày, chỉ là học nghệ không tinh, sư phụ còn chưa cho ta đổi thiết kiếm, thỉnh vị huynh đài này chỉ giáo một phen. Kiếm khách tán tu bị thua, không biết là xuất thân môn phái giả lộ nào, vì chuyện thể diện cũng tương đối cầm được buông được, nghe vậy lại lập tức tiến lên, nói: chỉ giáo thì không dám nhận, tiểu công tử đã không cần tham gia hội thi cũng có thể vào giảng kinh đường, chắc hẳn có chỗ độc đáo hơn người. Hắn vừa dứt lời, đám đông chung quanh nhỏ giọng bật cười, phần lớn cười hắn không biết xấu hổ. Có kẻ xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện xen mồm vào: Trương nhị ca, tiểu huynh đệ này đã khiêu chiến với ngươi, thì ngươi cứ ứng chiến đi. Nếu ngươi thắng, không ngại bao đảo chủ mở cửa sau cho cả ngươi luôn. Hàn Uyên cả giận nói: nếu ngươi thua thì sao? Quỳ xuống kêu. Lý Quân bịt miệng hắn, trấn áp gắt gao cây gậy chọc cước này. Kiếm khách bị thua, làm bộ làm tịch nhướng mày, nói: ồ, vị tiểu huynh đệ kia vừa nói gì? Nếu ta thua thì thế nào? Trình Tiềm chậm rãi, giơ bằng một kiếm, bày thức mở đầu, nhàn nhạt nói: không dám, sư đệ nói năng vô lễ, chê cười rồi. Mời. Nghiêm Tranh Minh tức sùi bọt mép, lập tức muốn bất chấp tất cả, tiến lên lôi Trình Tiềm về. Chân mới nhích một bước, một cây quạt xếp không biết từ đâu đến, đột nhiên chặn trước người, cản đường y. Đó là một nam nhân vận trường bào, ăn mặc kiểu thư sinh, đôi mắt già nhỏ, tình quang nội liễm, nhìn quét Nghiêm Tranh Minh một cái, hơi ngả ngớn, cười nói: ôi, Nghiêm trưởng môn, đừng vội ngăn cản, cho chúng ta xem công phu của cao đồ quý phái đi mà. Nghiêm Tranh Minh trực tiếp dùng sóng bội kiếm gõ cổ tay người nọ: tránh ra. Lý Huân nói: đại sư huynh không thể. Đuôi kiếm của Nghiêm Tranh Minh còn chưa chạm tới góc áo người ta, một sức mạnh vô hình đã đánh vào vỏ kiếm, lực đạo kia từ tay truyền đến ngực. Nghiêm Tranh Minh lùi ba bước liền, tức ngực buồn nôn, suýt nữa phun ra một búng máu. Lý Huân ở đằng sau vội đỡ y: sư huynh. Nghiêm Tranh Minh cố nuốt vị tanh trong họng, hung tợn nhìn kẻ vận trường bào. Người nọ hoàn toàn không để mắt tới y, thông dong xoe quạt, làm bộ làm tịch phe phẩy, trên quạt ngông nghênh viết một hàng chữ: nghĩ kỹ hẳn làm. Hắn y tứ sâu xa, cười nói: lỗ mãng như vậy, không phải là khí độ của người làm trưởng môn. Người này rõ ràng là cố ý đến gây chuyện với họ. Kiếm khách tán tu kia dù sao đã thua trong Thanh Long hội thí, cùi không sợ ghẻ, căn bản cũng chẳng để ý trong tay Trình Tiềm chỉ có một thanh một kiếm sức mẻ. ngay cả khách khí ngoài mặt cũng bỏ sang một bên, vùng kiếm chém tới. Đây không phải là điểm đến là dừng. Kiếm của hắn chẳng biết tìm từ đâu, trên có thêm phù chú. Lại thêm, kiếm khách tán tu này không rõ tu công pháp kỳ lạ gì. Kiếm phong chưa đến, yêu phong róc da, đao buốt đã tới trước. Mộc kiếm không phải là vật rắn chắc. Trình Tiềm tự biết không có công lực như sư phụ, lập tức né mũi nhọn, quay người tránh đi. Kiếm khách tán tu thấy nó chỉ tránh lui, không tiếp chiêu, tức khắc nổi điên, nhảy lên nhảy xuống, sử xuất kiếm chiêu loè loẹt như bươm bướm chỉ đẹp mà vô dụng, ép Trình Tiềm trốn tránh khắp nơi. Thư sinh Trường Bào chặn trước mặt Nghiêm Tranh Minh, nhìn hai người trong sân như xem xích khỉ, cười nói: "Sư đệ quý phái, tuổi chưa lớn, lại rất có định lực, hậu phát chế nhân." Hắn dùng ngữ khí trào phúng, khen ngợi Trình Tiềm chỉ biết ôm đầu chạy như chuột. Các đốt ngón tay Nghiêm Tranh Minh nắm bội kiếm phát xanh. Từ nhỏ đến lớn, y đâu từng bị ức hiếp như vậy. Kiếm khách tán tu từng bước ép sát, cười gằn nói: "Kiếm pháp cao minh của quý phái chính là dạy các ngươi trốn trốn tránh tránh sao?" Trong khi nói chuyện, Mộc Trâm trên đầu Trình Tiềm bị kiếm phong hắn dấy lên đánh trúng, lập tức gãy làm đôi, tóc tức thì xõa tung hơn một nửa. Kiếm khách tán tu nói: "Ngươi nên về nhà bố mẹ." Đúng vào lúc này, Trình Tiềm bất ngờ đánh trả. Chỉ thấy nó nghiêng người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, sau đó xoay người dùng chiêu Hải Triều Vọng Nguyệt. Đây là thức mở đầu của Hải Triều kiếm pháp, ám hợp tiếng sóng của sông biển, đi con đường đại khai đại hợp. Mộc kiếm nhất thời như ngàn con sóng cuốn qua, ẩn ẩn lại có sự kinh tâm động phách gào thét đến, khiến tán tu kia không cầm được lòng chững lại. Có hai loại người thích hợp với chiêu thức kiểu này. Một loại là bản thân đã theo phong cách cục mịch vụng về, mặt ngươi muôn vàng khéo léo, ta đây cứ đung một phát. Một loại khác là thủ ngoan tâm hắc, thí dụ như Trình Tiềm chẳng hạn. Trình Tiềm luyện kiếm rất chăm, nhưng chưa từng động thủ với ai, không có phản ứng lâm trường. Chiêu thức luyện thuần thục hơn cũng không được. Dù cho kiếm khách tán tu bị người ta một đao đánh rơi kiếm kia, trình độ không cao, nó cũng không thể là đối thủ. Thế nên, từ ban đầu, Trình Tiềm đã không định gặp chiêu sách chiêu. Từ lúc quan chiến, Trình Tiềm đã nhận ra kiếm chiêu của kiếm khách tán tu này rất rập khuôn. Bởi vậy, nó mạo hiểm phỏng đoán. Đối phương động thủ hẳn cũng không có quá nhiều biến hóa. Trước đó, chỉ một lòng tránh trái, né phải là vì nó căn bản chỉ chuẩn bị một chiêu, chờ đối thủ đắc ý, thừa thắng xông lên, dùng tới một chiêu phá chiêu kia. Mộc kiếm tinh chuẩn, xé tan kiếm phong của kiếm khách tán tu, sượt qua rìa thiết kiếm, lưu loát tránh thoát phong mang, mang theo tâm pháp độc đáo, dùng phù chú tôi luyện kinh mạch của phù giao phái, quật mạnh vào mặt tán tu kia. Mộc kiếm không lưỡi, dĩ nhiên chưa đến mức làm hắn đương trường, máu bắn ba thước. Nhưng kiếm khách tán tu kia vẫn bị đánh ngay ra. Chỉ thấy khóe miệng hắn rách một vết, xé hai cánh môi thành miệng thỏ ba khía. Trên mặt còn để lại một vết máu xanh tím, chớp mắt sưng vụ như màng thầu, cũng không biết có gãy răng chưa. Có câu, đánh người không đánh mặt. Một bạt tai này, long trời lỡ đất, mọi người thấy thế ồ lên. Ngay đến thư sinh, tay cầm quạt xếp kia cũng sững ra, mở miệng: "Nhóc con thật ác độc." Trình Tìm một kích đắc thủ, đã hơi hối hận, cảm giác mình có mối hiềm làm to chuyện. Bởi vậy, nó không mảy may đắc ý, chỉ mặt không biểu cảm thu mộc kiếm về, mũi kiếm dựng thẳng xuống, hồng tỏ kính ý, chắp tay, cúi đầu nói: "Đã đắc tội, đa tạ huynh đài chỉ giáo." Kiếm khách tán tu bưng mặt không nói ra lời, thư sinh cầm quạt nhướng mày, thu cây quạt nghĩ kỹ vào tay, như có điều suy nghĩ mà bình luận: "Cây nghiệt còn rất nội liễm, thú vị đấy." Khi Trình Tìm hạ mắt quét qua thanh long đài, chỉ thấy mấy vị hộ pháp đang châu đầu ghé tai. Đường Vãn Thu vậy mà còn thoáng lộ ra nét cười. Lúc này nó mới chùi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên chui kiếm, cảm giác mình có thể miễn cưỡng xem như công thành lui thân. Nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ: "Về sau nên bớt gây sự, bớt đắc tội với người ta đi." Nhưng việc này rõ ràng vẫn chưa xong. Tuy Trình Tìm nghiêm túc bồi lễ, xong lúc nó cầm một kiếm quay đi, phía sau vẫn truyền đến một tiếng gầm không giống tiếng người: "Tiểu tạp chủng, đứng lại!" Tiếp theo, phía sau nó vút một tiếng, Trình Tìm theo bản năng né sang bên kia, phía trước lại có người chặn chết đường đi. Trình Tìm cơ hồ tránh cũng không thể, đành phải cố gắng giơ một kiếm trong tay một cách phí công. Lúc này, một bàn tay bỗng nắm khuỷu tay nó. Trình Tìm mất trọng tâm, ngã thẳng vào ngực người nọ. Chỉ nghe bên tai hai tiếng kim loại va chạm réo rắt, một tiếng lụa rách. Đồng tử Trình Tìm chợt co lại. Kiếm khách Tán Tu bị đánh mặt giữa chốn đông người trong sự căm phẫn, lại bất chấp tất cả ở phía sau nó rút kiếm chém tới. Trình Tìm bị đại sư huynh đột nhiên lao đến kéo ra. Bội kiếm chưa kịp ra khỏi vỏ của Nghiêm Tranh Minh đánh nghiêng kiếm của kiếm khách Tán Tu kia. Thế nhưng huynh trưởng cục thang của Tán Tu đó lại nhân lúc này hàm kình lực vào bạc vụn ném tới, trúng ngay đuôi bội kiếm. Bội kiếm trong tay Nghiêm Tranh Minh trượt đi, kiếm của Tán Tu kia vốn bị đẩy ra, bởi vậy trật một góc cắt qua vai Nghiêm Tranh Minh. Đôi mắt Trình Tìm tích tắc đỏ lên. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu nổi giận, xong chưa kịp phát hỏa thì đã bị đau nhức của trọng thương đánh bại. Động tác kế tiếp vốn là rút kiếm chém người, thế nhưng không thể thành hình, bởi vì cảm giác nửa người bị thương đã không còn sức trói gà. Đương nhiên, người ngoài không biết nguyên do trong đây. Trong mắt kẻ khác, Nghiêm trưởng môn quá trẻ này chỉ cầm bội kiếm không hề nhúc nhích, hiện ra vẻ lão luyện thành thục mà người thiếu niên ít có. Nghiêm Tranh Minh bình tĩnh hít xong một hơi khí lạnh lâu dài, lúc này mới rề rà mở miệng. Ta hôm nay được thêm kiến thức rồi. Sự tình gây đến nông nổi như vậy, Đường Vãn Thu bên cạnh Thanh Long Đài rốt cuộc mở miệng. Bà ta không tiện rời khỏi Thanh Long Đài, đứng rất xa, lời nói lại nhấn từng chữ truyền đến, như nổ bên tai mọi người. Người bị loại trong Thanh Long hội thí, mau chóng rời khỏi, không được ở lại sinh sự. Các ngươi coi đây là nơi nào? Thấy người của Thanh Long Đảo đã ra nói chuyện, huynh đệ Tán Tu kia liếc nhìn nhau, rốt cuộc không dám tiếp tục khiêu chiến, hung tợn nhìn Trình Tìm và Nghiêm Tranh Minh một cái, ẩn vào đám đông rời khỏi. Nghiêm Tranh Minh khẽ á một tiếng, buông Trình Tìm ra, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói. Đi! Trình Tìm nắm chặt một góc ống tay áo y phục gấm vóc ấy, cơ hồ bị ngón tay nó chọc thủng mấy chỗ. Nó thì thào rất nhẹ bên tai Nghiêm Tranh Minh. Ta muốn lấy mạng chúng. Nghiêm Tranh Minh giật mình, miễn cưỡng kiềm chế biểu cảm, méo mặt nhe răng, mặt hơi vô cảm, hỏi. Người nói cái gì? Trình Tìm đỏ hoe vành mắt, nhìn lướt qua đầu vai rướm máu của y, nói. Rồi có một ngày, ta phải nghiền xương chúng thành tro. Nghiêm Tranh Minh vỗ lưng nó một phát, nói. Nói bừa, ôi, còn nói bừa, ta vả miệng ngươi. Trình Tìm nhìn thật sâu vào mắt y một cái, quàng một tay y qua cổ mình, dìu y trở về. Quả nhiên không nói nữa, song khóe mắt đuôi mày đều hiện đầy thù hận non nớt, cho thấy ngoài miệng không nói, nhưng khoản nợ này đã ghi vào lòng. Có một số người, lòng đặc biệt rộng, giống như có năng lực đặc biệt nào đó. Bất kể trong lòng có bao nhiêu hỉ nộ, chỉ cần bên cạnh có người cảm xúc dữ dội hơn là y lập tức có thể bình tĩnh như thần trợ. Thí dụ như Nghiêm Tranh Minh. Khi nãy y còn lửa giận công tâm, nghe mấy câu này của Trình Tìm, vậy mà cảm giác lửa giận đã tiêu tan không ít. Lý Quân vội đi tới đỡ Nghiêm Tranh Minh, giải thoát cho tay Trình Tìm. Trình Tìm liệt im lặng đi theo bên cạnh, ánh mắt thủy chung không ngước lên, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất trước mắt. Bốn người dọc đường không nói gì mà trở về chỗ tạm cư trên Thanh Long Đảo. Nghiêm Tranh Minh nói, thôi đi đồng tiền. Nghiêm Tranh Minh thấy sắc mặt Trình Tìm thủy chung không bình thường, hơi sợ là nó thật sự đi giết người cướp của, thế là vụng về khuyên nhủ. Vốn cũng là người đánh mặt người ta trước, đổi lại ai khác cũng không chịu nổi. Thôi đừng có được lý không nhường người nữa. Lý Quân không ngờ sinh thời còn có thể từ miệng đại sư huynh nghe lời nói thánh quan phổ chiếu như thế, tức khắc kinh hoảng nhìn y một cái, run rẩy giơ tay sờ thử gáy đại sư huynh. Trình Tìm không nói một tiếng nào. Nghiêm Tranh Minh tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, như cương thi xoay nửa người qua, hơi nâng cầm Trình Tìm lên, khá ngạc nhiên nói, đồng tiền khóc rồi à? Không biết là thế nào, phát hiện này làm Nghiêm Tranh Minh hơi mở cờ trong bụng, ngay cả vết thương cũng chẳng còn đau. Y hớn hở vện cái đuôi tàn một nửa, run rẩy làm đỏm mà nói, chẳng lẽ là vì thương sư huynh này? Ôi cảm niệm ngươi có hiếu tâm, hay ta đặc biệt ban thưởng ngươi hôm nay được bưng trà rót nước cho bản chữ môn nhỉ? Trình Tiêm đập văng tay y. Cút! Sau đó, nó lao thẳng vào viện của mình, không buồn quay đầu lại. Nghiêm Tranh Minh tìm kiếm bốn phía một phen, thấy cây cột đá màu đen ở cửa hiên, chỉ huy Lý Quân. Đỡ ta qua đó. Lý Quân cho rằng y có việc gì quan trọng, vội vàng dìu y đến gần cột đá. Thấy Nghiêm Tranh Minh nhìn cột đá không rời mắt, hơi lo lắng hỏi. Sao vậy, đại sư huynh, cột này có gì không ổn à? Nghiêm Tranh Minh vui vẻ đáp. Không có gì không ổn cả, rất rõ. Lý Quân một lúc lâu mới ngộ ra ý của y, trong lòng lập tức giận xuôi bọt mép mà phun ra một câu. Đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt. Nghiêm Tranh Minh soi tảng đá phản quang, đánh giá hình tượng của mình một phen, cho rằng chút tiểu thương ở vai không ảnh hưởng toàn cục. Đau bệnh cũng có phong tư khác, vẫn mị lực vô cùng. Hốc mắt đỏ hoe của Trình Tiêm làm Nghiêm Tranh Minh có cảm giác kỳ lạ. Giống như một chú sói con cả ngày phất lờ y, khi không còn cắn y một phát. Đột nhiên đêm khuya người vắng trộm liếm vết thương của y, trong lòng thoải mái khỏi phải nói. Trong sự thoải mái thế này, Nghiêm trưởng môn ai ôi mà mang theo vết thương nhỏ bằng cái rắm, yểu điệu vịnh tường vào phòng, giữa cảnh gà bay chó sủa của đám đạo đồng, vui vẻ làm bình hoa chạm nhẹ là vỡ.